Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, nàng tuyệt vọng, tiểu thư, không muốn cấp, từ từ sẽ đến, Lâm quản gia khó mà nói cái gì. Đành phải như vậy an ủi nàng, nhưng hắn biết không Xà Vương phê chuẩn, tiểu thư không ly khai ở đây, coi như là bọn họ cũng không có năng lực này. Lý Quả gật gật đầu, bất nói cái gì nữa, mềm mại ngã vào trên sofa nghỉ ngơi, thở dốc, Ngu Cơ ngồi ở một bên, chậm rãi uống trà, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng mới cười híp mắt nói, quả quả không muốn cấp, xe đến trước núi ắt có đường, nhất định có thể tìm được. Lời của nàng làm cho Lý Quả trước mắt sáng ngời, không khỏi nhìn về phía nàng, nghĩ nghĩ hỏi. Ngu Cơ, người có hay không ra quá? Thế nào ra, lại là vào bằng cách nào? Có lẽ nàng biết thế nào ly khai đâu. Ta không có ra quá, ta thích ở đây, bất muốn rời đi, Ngu Cơ tự nhiên mà vậy đáp. Đứa ngốc mới muốn rời đi đâu, nàng mới không muốn đi, nàng muốn vĩnh viễn ở lại Xà Vương bên người, đương Xà Vương nữ nhân, chỉ có Lý Quả như vậy đứa ngốc mới còn muốn chạy. Bất quá nàng không phải các nàng, nàng là nhân, người cứ như vậy thích ở đây. Lý Quả cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, vẫn còn có người như vậy, thích sinh hoạt tại này núi sâu rừng già. Lý, không đúng, là thích sinh hoạt tại như vậy ngăn cách với nhân thế thế ngoại đào nguyên trung. Ngu Cơ vẻ mặt đương nhiên, gật gật đầu, ở đây bất là của ta ra, ta muốn trở về, kỳ thực chủ yếu là Mặc Nhật tỷ không cho nàng ly khai. Nếu như cho phép nàng tự do lời, nàng thật đúng là thật thích ở đây đâu. Yên tĩnh, đẹp, hơn nữa điều kiện rất không lỗi. Vậy trở lại a, Ngu Cơ ước gì nàng vội vàng ly khai. Nàng nán lại một hồi, nàng cũng cảm thấy rất chướng mắt, trong lòng rất ngăn đâu. Ta biết nhất định phải tìm được đường đi ra ngoài. Nàng âm thầm nói, ba ngày sau, đường Lý Quả cùng Ngu Cơ Hoàng Nhi lại lần nữa thất bại trở lại biệt thự thời gian. Không ngừng Lý Quả thất vọng, ngay cả Ngu Cơ cũng một bộ không tốt sắc mặt, âm u rất, đáng chết, vì sao luôn đi bất ra đâu. Ngu Cơ căm tức nghĩ, nàng cũng muốn không ít biện pháp, thế nhưng cũng không có dùng, trái lại bạch bạch cùng Lý Quả đi rồi không ít lộ. Mặc dù này đó lộ không tính cái gì, thế nhưng nàng không thích cùng Lý Quả cùng một chỗ, vẫn là ẩn nhẫn, hiện tại nàng thật sự là không chịu nổi, không nhịn được, làm sao bây giờ. Lý Quả tuyệt vọng, không muốn lại đi thử. Hết chương.